Thiên đạo đồ thư quán, chương 3026, không gian xa, 2, góc truyện audio.com, bay không qua, bước nhảy không gian cũng không có cách nào sử dụng, chẳng lẽ cung điện rõ ràng đang ở trước mắt lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngược lại cũng không phải, nếu như có thể giống như mấy người bọn họ, định trụ không gian xa di động, đồng dạng có thể nhẹ nhõm đi vào. Lạc Nhược Hy nói, định trụ không gian xa, Trương Huyền nhìn về phía Ngột Thần. Vị này lĩnh ngộ không gian cực mạnh so với cường giả Lạc gia cũng không hề yếu, có lẽ sẽ có phương pháp. Nếu như ta có Tĩnh Không Châu của Lạc gia, ngược lại có thể hoàn thành. Hiện tại, khẳng định là làm không được. Thấy ánh mắt của hắn, Một Thần lắc đầu. Tĩnh Không Châu, món bảo vật này, là tiên tổ Lạc gia dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Có tác dụng định trụ không gian, ổn định loạn lưu, mặc dù không gian xa trước mắt một mực di động, khó mà gắng sức nhưng có thứ này khẳng định có thể trực tiếp bao vây. Một Thần gật đầu nói, lợi hại như vậy, Trương Huyền líu lưỡi, đã sớm nghe nói tiểu công chúa luyện hóa Tĩnh Không Châu tu vi đại tăng, thực lực cực kỳ đáng sợ, nhưng chưa hề giao thủ qua, trong lòng của hắn còn là tiểu nha đầu đơn thuần ưa thích luyện đan, xưng hô hắn lão sư cung kính lễ độ. Hiện tại nghe vậy mới biết được thứ này lợi hại như thế. Tĩnh Không Châu rất lợi hại, hơn nữa cho ta cảm giác vị Lạc Thất Thất kia cách có thể phát huy sức mạnh lớn nhất còn kém rất nhiều. Lạc Nhược Hy cũng nhẹ gật đầu. Bất quá bây giờ nói những thứ vô dụng này, Tĩnh Không Châu không có ở nơi này, coi như đi tìm cũng không kịp. Này cũng phải, Trương Huyền bất đắc dĩ. Tĩnh Không Châu mạnh hơn, không ở trước mặt cũng vô dụng. Lại nói tổn thương Lạc Thất Thất sâu như vậy, cho dù ra mặt hắn dày cũng không tiện đi mượn chấn tộc chi bảo của người ta. Nói đến Tĩnh Không Châu ta ngược lại nghĩ tới, nếu như... Thôi được rồi, Một Thần đột nhiên nói chen vào, nhưng nói đến một nửa, mặt mũi cười khổ ngừng lại. Trương Huyền nhìn qua, có ý nghĩ gì cứ nói đừng ngại. Thật ra thì, bất luận Lạc gia hay Khâu Ngô cổ thánh, lý giải không gian đều nguồn gốc từ Tĩnh Không Châu, bọn họ lĩnh ngộ là bao vây cùng ổn định không gian. Nếu như có thể lĩnh ngộ loại chân giải này, có lẽ có thể trong thời gian ngắn ổn định không gian xa trước mắt nhẹ nhõm bay qua. Một Thần nói, chỉ bất quá chân giải khó luyện thành, huống chi không gian, so với kiếm đạo càng khó. Ta có thể có thành tựu hiện tại cũng là hao tốn không biết bao nhiêu năm, nghiên cứu không biết bao nhiêu cổ tịch mới thành công. Cái này, nếu như chia không gian làm xúc điện xuyên toa, nắm giữ, sáng tạo cùng hủy diệt mà nói, như vậy phải đạt tới loại cảnh giới nào, mới có thể lĩnh ngộ chân giải. Dừng lại một chút nhớ tới một việc Trương Huyền nhịn không được hỏi. Chia mấy cảnh giới này, đạt tới thứ tư cũng chính là cảnh giới sáng tạo, chẳng khác nào lĩnh ngộ loại chân giải này. Một Thần suy tư một chút nói. Cái thứ tư, ánh mắt Trương Huyền sáng ngời, khóe miệng không khỏi nâng lên, lần nữa nhìn lại, trong ánh mắt mang theo hừng hực. Người mới vừa nói, nghiên cứu qua không ít cổ tịch liên quan tới không gian. Hiện tại có mang theo hay không? Lấy ra cho ta xem một chút, cách Trương,